Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2764, thần điểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ê bọn người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái phi thân muốn rời khỏi hoành mộc, thế nhưng là thân thể của bọn hắn mới vừa vặn động đậy, những cái kia cành liền cuốn tới ba ê. Dù sao cũng là nguyên cơ thần hóa cường giả, trên thân lực lượng bạo phát đi ra có thể một quyền đánh nổ tinh cầu, thế nhưng là bị những cái kia cành cuốn lấy lại một điểm sức phản kháng đều không có. Trong nháy mắt bị cành quấn lấy, quấn thành kén tầm hình, chỉ có đầu lâu lộ ở bên ngoài, đừng nói là ba ê, liền xem như lột xác cấp Nader trưởng lão, cũng không có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Lực lượng của hắn điên cuồng bộc phát, nhưng là tại cành phía dưới, lại tựa như nắng xuân hóa tuyết, liền như thế cành tiêu tan sạch, người cũng bị cành cuốn lấy. Nguyên bản đứng tại hoành mộc bên trên sinh vật không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đều bị cành quấn thành to to nhỏ nhỏ dạng kén, treo ở hoành mộc phía trên. Hàn Sâm xem bọn hắn hiện tại bộ dáng, có điểm giống lúc trước tại gia tộc trên cây thường xuyên nhìn thấy túi trùng, từng cái treo ở trên nhánh cây, nhìn rất là quái dị. Hàn Sâm một bên nhìn một chút lui, ngay cả Nader trưởng lão đều không có một điểm năng lực phản kháng. Hàn Sâm không cho rằng mình có thể mạnh hơn Nader quá nhiều, nếu là cách tới gần, chỉ sợ cũng phải bị những cái kia cành cho quấn đi vào. Long Nhất cùng Bảo Liên hiển nhiên cũng đều là ý tưởng giống nhau, một cái so một cái lui nhanh. Một tiếng thanh thúy chim hót vang vọng hư không, chỉ là trong nháy mắt, Hàn Sâm bọn người cũng cảm giác một cỗ kinh khủng tới cực điểm uy áp giáng lâm, căn bản không cho bọn hắn cơ hội phản ứng, cái kia uy áp liền trực tiếp đem bọn hắn từ không trung đè ép xuống, giống như là máy bay rơi như vậy, cả đám đều đâm vào trái đen trên mặt đất, xô ra một cái hố to. Hàn Sâm ghé vào trong hầm, vậy mà không có cách nào đứng lên, cái kia kinh khủng uy áp gắt gao đem hắn đặt ở ngọn nguồn hố, mặt đều ép có chút biến hình, làm sao dãy rùa cũng không ngừng lên được. Hàn Sâm nghiêng mặt, nhìn về phía cái kia âm thanh chim hót truyền đến phương hướng, chỉ gặp bầu trời xa xăm bên trong, một cái hồn thể thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm đại điều chính hoành không mà đến, cái kia kinh khủng tới cực điểm uy áp. Đúng vậy, từ trên người nó phát ra. Hàn Sâm thực sự khó mà hình dung đó là một cái dạng gì chim, nó yêu nhã, cao ngạo, hoa lệ, uy nghiêm, giống như đến từ trên trời thần chỉ, cùng trong truyền thuyết thần điểu Phượng Hoàng nhìn giống nhau y hệt. Nhưng là Hàn Sâm chưa từng gặp qua chân chính Phượng Hoàng, tự nhiên cũng không biết cái này một cái đến cùng phải hay không Phượng Hoàng. Chỉ gặp cái kia đại điểu chậm ung dung từ sông núi phía trên bay qua, nơi nó đi qua. Nguyên bản đã cháy đen núi đá cây cối giống như đều sống lại, cũng đều khôi phục sinh cơ. Đại điểu một đường bay tới, phảng phất toàn bộ thế giới đều theo nó phi hành mà khôi phục sinh cơ. Cây xanh râm mát, hoa tươi đầy đất, nó vị trí, nơi nào còn có nửa điểm từ khí cảnh tượng, nói là nghỉ phép thánh địa cũng không đủ, Phượng Hoàng. Thật là Phượng Hoàng, đồng dạng bị đè sấp ở bên cạnh Bảo Liên, một mặt kinh hãi kêu lên. Gần nhất giống như thật rất không may a, tùy thời tiến một cái chưa khai thác dị chủng không gian, vậy mà liền có thể gặp được chân thần cấp dị chủng Phượng Hoàng, cái này nhưng so sánh mua xổ số tỷ lệ còn thấp hơn a, Hàn Sâm trong lòng phiền muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may Phượng Hoàng cũng không có hướng bọn hắn bay tới, mà là đi về phía lấy hai viên sơn hoành mục bay đi, chậm ung dung bay một hồi lâu, mới vừa tới hoành mục trên không. Quanh quẩn trên không trung ba vòng, toàn thân bạch diễm Phượng Hoàng mới rơi vào hoành mộc trên cành cây. Nó cái kia một thân hỏa diễm, cũng không có đả thương được hoành mộc, ngược lại để hoành mộc bên trên sinh cơ càng đậm, cành sinh trường càng thêm cấp tốc. Phượng Hoàng cúi đầu nhìn về phía khoảng cách nó gần nhất một cái sinh vật. Cái kia sinh vật giống như là một đầu cự tượng, bị cành cuốn thành một cái to lớn dạng kén, chỉ có một cái đầu lộ ở bên ngoài. Trả lời ta một vấn đề. Nếu là người đáp án có thể làm ta hài lòng, liền tha thứ của ngươi mạo phạm chi tội. Phượng Hoàng cũng không có mở miệng nói chuyện, thế nhưng là phụ cận mỗi cái sinh vật trong đầu lại vang lên một thanh âm. Không biết đại nhân muốn hỏi cái gì, tại hạ nhất định biết gì nói nấy. Cái kia cự tượng bình thường sinh vật, vội vàng lớn tiếng nói. Nếu có một ngày, ngươi cùng bạn lữ của ngươi gặp phải nguy hiểm, nhất định phải chết một cái mới có thể thoát khốn, lựa chọn quyền lực trong tay ngươi. Ngươi là lựa chọn chính mình đi chết, để ngươi bạn lữ được cứu vớt, vẫn là sẽ để cho bạn lữ của ngươi chết đi, chính mình đạt được cứu rỗi. Phượng Hoàng thanh âm vang lên lần nữa, rõ ràng ánh vào mỗi người trong óc. Tất cả mọi người nhịn không được ngẩn người, nguyên bản tất cả mọi người coi là nó sẽ hỏi bí mật gì sự tình, lại không nghĩ vậy mà lại là như vậy một vấn đề. Vấn đề này tựa hồ là một cái lựa chọn lưỡng nan, vô luận như thế nào trả lời giống như cũng không quá đối. Thế nhưng là đã Phượng Hoàng đã đặt câu hỏi, cái kia cự tượng bình thường sinh vật cũng không tốt không đáp, đành phải kiên trì nói ra. Ta sẽ hy sinh chính mình cứu vớt bạn lữ của ta, để nàng có thể sống sót. Dối trá, Phượng Hoàng thanh âm tại mỗi cái sinh vật trong đầu vang lên, có vẻ hơi khinh thường. Một giây sau, Hàn Sâm bọn hắn liền thấy Phượng Hoàng cúi đầu xuống, đối cái kia cự tượng bình thường sinh vật mở ra miệng chim. Chỉ là Phượng Hoàng cũng không có đi cắn hắn, mà là đối cự tượng bình thường sinh vật nhẹ nhàng khẽ hấp, cự tượng trong thân thể lập tức có một cỗ kỳ dị lực lượng lưu tuôn hướng Phượng Hoàng trong miệng. Theo loại kia kỳ dị lực lượng lưu bị hút đi, cự tượng lộ ở bên ngoài đầu dần dần khô cạn, cuối cùng vậy mà hóa thành hạt cát tản mát, bị gió thổi qua liền biến mất vô tung vô ảnh, dấu vết gì cũng không có lưu lại. Tất cả mọi người là trong lòng hoảng sợ, cái kia cự tượng mặc dù chỉ là một cái vương cấp sinh vật, thế nhưng là chỉ bị lăng không hít một hơi, vậy mà liền tán loạn thành cát, đây cũng quá đáng sợ. Phượng Hoàng lại tựa hồ như đối với cái này lơ đễnh, giống như chuyện đương nhiên, hoàn toàn không thèm để ý hóa thành cát đất tàn mát tại bốn phía cự tượng, vừa nhìn về phía một cái khác giống như là túi trùng bình thường dán tại trên nhánh cây sinh vật. Đó là một cái đầu lớn lên giống như là bạch tuộc sinh vật, Hàn Sâm nhận ra hắn, lúc trước hắn một mực đi theo Nader trưởng lão thân một bên, hẳn là Nader trưởng lão đệ tử. Bị Phượng Hoàng nhìn chằm chằm, cái kia sinh vật lập tức sắc mặt trắng nhợt. Sau đó liền nghe đến Phượng Hoàng thanh âm lần nữa tại mọi người trong đầu vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có một ngày, ngươi cùng bạn lữ của ngươi gặp phải nguy hiểm, tất nhiên muốn chết một cái mới có thể thoát khốn, lựa chọn quyền lực trong tay ngươi, ngươi là lựa chọn chính mình đi chết, để ngươi bạn lữ được cứu vớt, vẫn là sẽ để cho bạn lữ của ngươi chết đi, chính mình đạt được cứu rồi. Nguyên bản cái kia sinh vật sợ muốn chết, thế nhưng là nghe xong vấn đề này vậy mà cùng trước đó giống như đúc, lập tức vui mừng quá đỗi. Trước đó cự tượng đã bài trừ rơi mất một đáp án, đã đáp án kia là sai lầm, như vậy hắn chỉ cần trả lời một cái khác đáp án, tự nhiên là có thể được cứu. Nghĩ tới đây, cái kia sinh vật vội vàng lớn tiếng nói. Ta chọn chính mình sống sót, vô sỉ, không có chờ cái kia sinh vật giải thích tại sao phải lựa chọn chính mình sống sót. Phượng Hoàng gầm thét thanh âm mọi người ở đây trong đầu vang lên. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng, Phượng Hoàng cúi đầu khẽ hấp, cái kia sinh vật lập tức bị hút đi trong thân thể lực lượng nào đó, thân thể biến thành nát cát theo gió tản mát. Tất cả mọi người cảm giác trong lòng một mảnh lạnh buốt, đều nổi da gà, vốn cho là chỉ cần trả lời đúng vấn đề liền có thể được cứu, nhưng là bây giờ xem ra, Phượng Hoàng nói lên vấn đề căn bản cũng không có đáp án. Đúng và sai đều xem tâm tình của nó. Cách chương.